Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1762, chênh lệch. Khẳng định vượt quá giá trị nhan sắc như thế đơn giản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu Chu Lập Đào gặp Tô Vân và người nữ. Mắc bệnh đang nói gì? Vừa nói vừa cười. Nơi nào giống như là muốn tìm chết mịch hoạt hình dáng. Hắn bước chân dừng lại. Cả người đều có chút ngu. Cái này xã hội à? Giá trị nhan sắc làm sao cứ như vậy trọng yếu đâu? Chu Lập Đào suy nghĩ một chút. Bị tổn thương lòng. Hắn ngay lập tức nghĩ đến mình nằm viện tổng kiếp sống muốn kết thúc. Tìm bạn gái là rất xem giá trị nhan sắc đi. Nếu là theo khuynh hướng này tới xem, mình tựa hồ không hy vọng gì. Chu Lập Đào có chút đần độn nhìn Tô Vân và người nữ mắc bệnh đi tới. Đối với người sinh ngắn ngủi mất đi hy vọng, Chu Tổng, nghĩ gì vậy? Tô Vân đi ngang qua thời điểm, thuận tiện vỗ vai hắn một cái. Cười nói, đi rồi, ếch, mẹ ngươi bây giờ tốt vô cùng đi. Tô Vân ôn nhu nói, Chu Lập Đào có chút tức giận, đây là mắng chửi người đâu sao? Nhưng sau đó cô gái nói, mẹ ta bây giờ đã tốt. Ếch, Chu Lập Đào ý thức được mình sai rồi, lập tức truy đuổi ở Tô Vân sau lưng, muốn học một ít Vân Ca Nhi là như thế nào cùng cô gái nói chuyện. Lúc này mới một điếu thuốc công phu, cũng trò chuyện đến nhà mặt. Nếu là Vân Ca Nhi đồng ý, có phải hay không ngày mai sẽ đi gặp gia trưởng? Ngươi xem, ta liền nói không có chuyện gì. Tô Vân cười nói, sinh hoạt sao, là rất CMN, nhưng luôn có chuyện thú vị mà. À, nói thí dụ như tối nay có thể cùng ngươi ở lầu chót thổi gió. Cũng rất có ý tứ. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đẹp trai một ép, Tô bác sĩ, cảm ơn, cô gái có chút ngượng ngùng, không khách khí, đi xuống sau xem ngươi hóa nghiệm một và các loại kết quả kiểm tra. Tô Vân cười nói, ngươi chính là áp lực trong lòng quá lớn, chớ tin bọn họ nói chứng uất ức cái gì, đều là xem không rõ ràng bệnh đoán lung tung. Người cũng không biết lang băm có nhiều ít, đáng hận nhất là cái loại đó thần y, thần hồ kỳ thần, suốt ngày gạt người. Chu Lập Đào biết Tô Vân đây là đang thuận miệng nói bậy. Chọn cô gái nguyện ý nghe nói, lúc này, khẳng định không biết kích thích nàng, nhưng cái này sao nói bậy nói bạ, thật tốt sao, chẳng lẽ nói mình vẫn luôn quá nghiêm túc. Chu Lập Đào nhìn Tô Vân vừa nói vừa cười. Lập tức ý thức được mình lại nghĩ lầm rồi. Người ta giá trị nhan sắc cao, nói bậy nói bạ gọi là gợi cảm. Mình giá trị nhan sắc thấp, nói bậy nói bạ, vậy kêu là trong lòng không đếm. Chặc chặc, chát tâm, lão thiết. Trở lại khoa cấp cứu, Tô Vân gặp Trịnh Nhân đoan đoan tránh tránh ngồi ở hậu trần trong phòng khách. Sau đó đắc ý khoát tay một cái, Trịnh Nhân đưa tay phải ra, giơ lên ngón cái, cô gái hệ thống mặt bản bất ngờ xuất hiện ở trước mắt. Trịnh Nhân liếc một cái, sau đó cười. Tô Vân và Chu Lập Đào nhỏ giọng nói câu gì. Chu Lập Đào lập tức chạy rời đi. Sau đó bọn họ một đường đi tới Thôi Lão phòng khám bệnh. Chu Lập Đào tìm chìa khóa mở cửa ra. Nơi này yên lặng, đừng có gấp, từ từ nói một chút tình huống. Tô Vân nói. Trịnh Nhân theo kịp, mới vừa hắn chỉ lo xem hệ thống mặt bản chẩn đoán, không có chú ý tới cô gái. Nàng rất cao, có chút gầy, sắc mặt không tốt, khóe mắt còn có chút ướt át, xem bộ dáng là ở phía trên khóc. Trịnh Nhân liếc một cái, không thấy được Tô Vân trên người có nước mắt. Hàng này còn biết sâu cạn. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, đây nếu là vì cứu người, qua loa ứng chuyện gì, hoặc là tay chân vụng về. Sau chuyện này luôn là có phiền toái, nhưng tay chân vụng về loại chuyện này mà và Tô Vân không dính bên. Trịnh Nhân vẫn là yên tâm, cô cô gái tóc xóa vai có chút xốc xếch vào phòng khám bệnh sau đó, mặt bỗng nhiên đỏ. Tô Vân nghiêng đầu, mỉm cười hỏi, thế nào? Ta muốn đi phòng vệ sinh. Cô gái nhỏ giọng nói, đi đi đi đi. Tô Vân cười nói, một sẽ tự mình có thể tìm trở về sao? Có thể, ta không phải đường si. Cô gái ngượng ngùng nói, này. Tô Vân từ trong túi áo cầm ra một bao khăn giấy, một bao khăn ướt, nói, đưa ngươi. Cô gái nhận lấy, mắc cỡ đỏ mặt, gặp nàng đi ra ngoài. Tô Vân đối với Chu Lập Đào nháy mắt, Chu Lập Đào có chút chậm lụt, còn đắm chìm trong Vân Ca Nhi tiện tay liền có thể lấy ra khăn giấy và khăn ướt rung động bên trong. Không nói giá trị nhan sắc, liền loại này nhẵn nhụi trình độ, cũng đủ để cho mình ngửa mặt lên trời thở dài. Ngô, Tô Vân nói, tìm y tá giả vờ đi phòng vệ sinh, đi theo xem. À nha, Chu Lập Đào lập tức chạy ra ngoài. Lợi hại à, trong túi còn có thứ gì tốt? Trịnh Nhân cười nói, cát, nói rất hay, xem ta nói ngươi là có thể chuẩn bị như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói, người phụ nữ chi bạn bè, là đùa giỡn sao? Hồ sơ bệnh lý, cầm tới ta xem. Trịnh Nhân vẫy vẫy tay, mắt nhìn Tô Vân trong tay một sấp tử hóa nghiệm một. Mới vừa liếc mắt một cái, không có chuyện gì. Tô Vân nói, bệnh án hỏi thăm sao? Hỏi, đau 16 năm, duy nhất đáng giá chú ý bệnh án. Đang nói, Chu Lập Đào chạy trở về. Hắn nghe Tô Vân nói chuyện, lỗ tai cũng sắp thụ thành thỏ. Là nàng mẫu thân có bệnh động kinh bệnh án, ra đời thời điểm sanh khó, nhưng vẫn là thuận sản xuất ra. Không có sanh mổ, C-section, cũng không có bên cắt cái gì. Tô Vân nói, người vậy cân nhắc bụng hình bệnh động kinh. Trịnh Nhân hỏi, tạm thời chỉ có một cái như vậy chẩn đoán. Tô Vân nói, não điện đồ, buổi tối có thể làm sao? Trịnh Nhân hỏi, ngươi sẽ biết, ngươi đi tìm người mở máy khí đi đi. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian cầm chẩn đoán cho làm rõ ràng, xong chuyện mà về nhà ngủ. Ngươi lúc nào làm qua não điện? Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, có chút không để ý tới rõ ràng. Hàng này làm sao cái gì cũng sẽ. Lúc đi học còn không nhận biết ngươi. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Tô Vân vậy không rời đi. Hắn rất rõ ràng lo lắng Trịnh Nhân, Chu Lập Đào sẽ đem cô gái bị dọa sợ. Cái gọi là hộ hoa sứ giả, đại khái chính là loại dáng vẻ này. Chu Lập Đào đều nghe ngu, mình đi ngay và y tá giao phó kiện chuyện công phu. Cái này đều có chẩn đoán. Ông chủ Trịnh, ta không nghe lầm chứ? Là bụng hình bệnh động kinh. Chu Lập Đào hỏi, tạm thời chỉ có một cái như vậy cân nhắc. Trịnh Nhân nói, người bệnh mẫu thân có bệnh động kinh bệnh án, ra đời thời điểm có thể tổn thương đến não bộ. Cái này hai điểm cũng có thể tạo thành bệnh động kinh. Ngoặc kép, Chu Lập Đào ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân, lại nhìn xem Tô Vân. Hiện tại mọi người cũng công nhận một cái quan điểm là bụng hình bệnh động kinh cùng đầu ngoài. Thương. Sản xuất lúc thiếu dưỡng khí, sinh non mà, não bộ bị nhiễm, não mạch máu bệnh biến, não khối u, trích trắng hầu vác độc tố mạch máu thần kinh tính xưng nước. Bệnh động kinh gia tộc sử chờ có liên quan. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân ở gọi điện thoại liên lạc làm não điện chuyện, rất tùy ý cho Chu Lập Đào giải thích. Chu Lập Đào đều nghe ngu, ông chủ Trịnh đây là chuẩn bị bài qua. Vẫn là xem một lần liền nhớ. Khó trách người ta chẩn đoán làm tốt. Liền trí nhớ này lực. Đổi mình CMN. Đổi mình liên gia tộc sử đều quên hỏi Vân Ca Nhi ở thời điểm cứu người. Thuận tiện liền đem gia tộc sử cho hỏi rõ ràng. Làm người chênh lệch, khẳng định vượt quá giá trị nhan sắc như thế đơn giản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https